Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 337, muốn tin tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế này. Trung Kỳ mở mắt, biểu tình có chút phức tạp, cứ việc còn chưa vào nhập ván thứ ba, nhưng Bella tình huống của bên này, Trung Kỳ đã đại khái biết rõ, Bella đích xác không phải là người phản bội, thậm chí có thể nói. Nàng từ trước đến nay liền chưa từng chân chính phản bội. Nàng thực sự không phải là phát ra từ nội tâm muốn phản bội Dimitri. Cũng không phải là vừa bắt đầu chính là vì lợi dụng Dimitri mới tiếp cận hắn. Xác thực của nàng đối với Dimitri có một phần có thể nói nhiệt liệt yêu. Nhưng nàng cũng tại chính mình cũng không muốn phản bội dưới tình huống. Thậm chí chỉ sợ là tại nàng hoàn toàn không biết phát sinh ra cái gì dưới tình huống. Làm thương tổn Dimitri, đả thương nặng Lẫm Đông. Trung Kỳ rốt cục tới minh bạch, vì cái gì chính mình lại đột nhiên đem Vladimir phái đi ra. Cũng nhiều thua lỗ Bella là một đồ đần. Một vòng mục đích Trung Kỳ nhạy bén đã nhận ra không đúng của nàng. Đồng thời tại mặt đối mặt chất vấn ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức. Cho nên Trung Kỳ lại đột nhiên đem Vladimir phái ra ngoài. Đưa cho hắn phản bội cơ hội. Cũng vì vậy mà sâu sắc thấp xuống tổn thất. Đó cũng không bởi vì âm mưu bản thân ôn nhu. Mà là bởi vì Trung Kỳ tương kế tựu kế. Dùng sói giáo sư âm mưu thuận thế dẫn nổ Vladimir âm mưu. Lại dùng Vladimir âm mưu mang đến tiếp sau hiệu quả. Hóa giải sói giáo sư đề cao lang nhân địa vị kế hoạch. Bella này không khỏi. Trà Long tỉnh đồng dạng cũng ở trên diễn đàn nhìn xem Aiden bên kia trực. Tiếp, sau khi xem xong chau mày, dùng hết khả năng uyển chuyển phương thức nói. Năm đó Trung Kỳ nói không sai. Thật là của nàng một vị ngu giả. Điều này cũng không có thể nói như vậy. Đồng dạng bị Trung Kỳ truyền đưa tới Mỹ vị phong Nga cũng đồng dạng tại Đại Công Tước Phủ. Hắn hiển lộ càng thêm trầm ổn một ít. Lắc đầu, chúng ta cũng không thể dùng thượng đế thị giác tới vì Bella suy nghĩ. Tạm thời bất luận Bella rốt cuộc là không đồng ý lý giải. Con của nàng ở trên chính trị đối với Dimitri mà nói đến cùng có nghĩa là cái gì? Nàng hiển nhiên là tương đối tín nhiệm sói giáo sư. Với tư cách là đông chi thủ như vậy đặc vụ cơ. Quan, Bella đối với bất kỳ người nào đều lòng mang cảnh giác mới là tình huống bình thường. Nhất là tại bọn họ không bị vu sư nhóm chào đón dưới tình huống. Lại gặp được ngày xưa từ Merwin gia tộc xóa tên Frederick. Nếu không phải là Frederick với tư cách là sói giáo sư thanh danh đầy đủ hảo. Nàng chắc chắn sẽ không buông xuống cảnh giác. Nàng không có trải qua chòm sao song tử, phó bản. Đương nhiên không có khả năng biết Frederick, sói chi tâm trong thân thể. Kỳ thật là bi kịch tác giả giáo hoàng, hồi giáo sư Terry Sino. Seti cắt ra ngoài một bộ phận tự mình. Thậm chí còn là tại hồi giáo sư Seti thân phận. Duy nhất kiềm giữ bi kịch tác giả giáo hoàng này một đặc tính việc vui người. Cái này xác thực không thể trách nàng. Tứ ám khắc có chút thổn thức. Nàng cũng không phải cố ý nha. Theo nàng, nàng thậm chí là một vị người hy sinh. Tại nàng muốn một cái hài tử mà không phải. Bị Vladimir uy hiếp phản bội Lẫm Đông mà hoảng hốt thời điểm. Sói giáo sư cho nàng một cái vạn năng phương án giải quyết. Cái phương án này có thể giải quyết nàng sở đối mặt hết thảy khó khăn, biện pháp này. Có thể vạch trần Vladimir cùng những phản bội đó đông chi thủ. Cũng có thể bảo hộ Ivan Đại Công Tước sẽ không bị hủ phu giết chết. Có thể giữ lại Dimitri huyết mạch. Còn có thể để mình cùng Dimitri sinh hạ một cái hài tử. Nếu như vậy biện pháp tốt. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Chính nàng ngược lại sẽ sinh nghi. Nhưng sói giáo sư quá lý giải những cái này lang nhân lo được lo mất. Tự mình hoài nghi. Tự mình khinh thường trong lòng. Chính là bởi vì nàng làm ra hành động này. Hội mất đi rất nhiều. Nàng ngược lại đã tin tưởng sói giáo sư. Thiên hạ không có uổng phí ăn trễ món ăn. Bọn lang nhân có thể sống đến tuổi tác. Không có khả năng như là những cuộc sống kia hậu đãi người trẻ tuổi đồng dạng ngây thơ. Bọn họ gặp được bất kỳ hấp dẫn. Phản ứng đầu tiên đều là ta hẳn là trả giá cái gì? Cũng chính là giá lớn đầy đủ trầm thống, thậm chí có thể sẽ để cho nàng mất đi Dimitri yêu. Có thể sẽ hãm sâu lao tù, mang tội mà chết. Cho nên nàng ngược lại nguyện ý thử một lần. Nếu cho nàng một cái đầy đủ an toàn, tựa hồ không có bất kỳ khuyết điểm biện pháp. Như vậy Bella ngược lại sẽ bắt đầu suy nghĩ. Nó có thể sẽ dẫn đến hậu quả gì? Bởi vì nàng chính là như vậy hy vọng. Tư Ám Khắc thở dài, rất nghiêm túc tổng kết nói. Nàng hy vọng chính mình có thể đủ cùng Dimitri lưu lại hài tử. Mà nàng đang cùng sói giáo sư trong lúc nói chuyện với nhau. Chẳng phải quan tâm Dimitri còn hay không có sinh dục năng lực nguyên nhân. Kỳ thật cũng thuộc về của nàng tiểu tiểu tư tâm. Bởi vì nàng còn là vì chính mình thân là lang nhân mà cảm thấy tự ti. Cũng không tin tưởng Dimitri có thể cưới vợ chính mình. Mà nếu như đã thuận lợi cùng Dimitri lưu lại huyết mạch. Như vậy Dimitri vô pháp cùng những người khác sinh hạ hài tử, nói thí dụ như Vladimir theo như lời. Mấy cái gia tộc nữ hài. Như vậy đối với Bella mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Cho nên, nàng hội có khuynh hướng tin tưởng đây là chính xác biện pháp. Đây là duy nhất có thể giải quyết sở hữu vấn đề biện pháp. Chẳng nói, chính là bởi vì loại biện pháp này cần trả giá to lớn giá lớn. Ngược lại để cho nàng tràn ngập một loại gần như tự hủy, không có chí tiến thủ tự mình hy sinh cảm. Giác, cũng từ ở bên trong lấy được tự mình thỏa mãn. Ta ngược lại là cho rằng, nàng thực sự không phải là bởi vì sói giáo sư lừa gạt mới làm như vậy. Chẳng nói, chính là bởi vì sói giáo sư xem thấu suy nghĩ của nàng. Mới có thể theo ý nghĩ của nàng đi, mọi người cũng sẽ thấy mình muốn gặp. Nghe tự mình nghĩ nghe. Tín tự mình nghĩ tin sự tình. Hắn ý thức được thái độ của mình quá mức nghiêm túc. Lập tức hướng nhìn chăm chú vào chính mình mấy người khác giải thích nói. Còn có, những lời này cũng không phải là ta nói đó a. Trà Long tỉnh gật gật đầu. Ta biết, đây là cổ đẹp cửa nói. Nhưng hủ phu đích xác lừa gạt Bella. Trung Kỳ chậm rãi nói. Lòng hắn hoài ác ý. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngoại trừ dùng bạo lực cùng sợ hãi ý đồ khống chế Bella Vladimir ra. Sói giáo sư cũng là bụng dạ khó lường người. Hắn với tư cách là bi kịch tác giả giáo hoàng. E rằng còn là trong cốc sói giáo hoàng. Hơn nữa, nơi này trả lại cất giấu một vấn đề. Trung Kỳ mím môi, biểu tình trở nên nghiêm túc. Từ trong cơn ác mộng, hủ phu lựa chọn chọn sách lược đến xem. Hắn vô cùng vững tin. Bella nhất định sẽ tại ván thứ ba thời gian trợ giúp hắn. Thế nhưng xuất thủ lại không phải là hắn thủ hạ chính là người. Mà là sói giáo sư. Duy chỉ có sói giáo sư. Không thể nào là hủ phu tín đồ. Đồng thời, Trung Kỳ từ lúc triệu hoán hủ phu lúc trước. Đã nhận ra điểm này. Hắn lại tại sao lại đem ván bài đẩy mạnh đến ván thứ ba. Hắn vì sao không có giống Dimitri giải thích đây hết thảy. Vẫn phải là tiến nhập ván thứ ba mới được. Trung Kỳ nghĩ đến. Nhưng đây cũng không phải là có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Ở trong người chơi. Có quan hệ đầy đủ mật thiết hai người. Một người trong đó còn muốn cùng giai cấp khác phái có liên hệ. Phù hợp điều kiện này người cũng không coi là nhiều. Ngoại trừ Husky cùng thập tam hương gia. Chỉ sợ cũng chỉ có nhất hai tỉ muội. Nhưng Tư Ám Khắc tạm thời không đề cập tới. Lâm Y e rằng có thể phát huy ra hiệu quả. So với Husky đỡ một ít. Cũng chỉ là hảo có hạn. Nàng hơn phân nửa không thể đem ác mộng đạo nhập che giấu kết cục. Coi như là hủ phu âm mưu cũng tốt. Trung Kỳ ý định chính mình tiến nhập ác mộng liếc mắt nhìn. Vì thỏa mãn cái chìa khóa sử dụng nhu cầu. Trung Kỳ ý định đem cái này ác mộng cái chìa khóa mang đến Noe. Hắn cùng với học trưởng nhiều lần cùng bến đò sinh tử. Quan hệ hẳn là đầy đủ mật thiết. Không biết học trưởng cùng học tỷ ở trong ác mộng sẽ bị phán đoán vì một người còn là hai người. Nếu như chỉ là một người, Trung Kỳ đoán chừng còn phải sẽ tìm một chút Cao Phơni. Hắn và Cao Phơni quan hệ cũng rất mật thiết. Hai người từ nhỏ quen biết. Hơn nữa. Cao Phơ Ni mặc dù là đọa lạc giả, nhưng nàng trước mắt nghề nghiệp là Bạch Ngân giai tài năng tấn thăng Cầm Long tăng. Không biết có thể hay không cùng Trung Kỳ cùng học trưởng toán làm là cùng nhất giai. Đều trở về nhìn xem sẽ biết. Ngày mai sẽ nên đi Noe. Trung Kỳ chậm rãi thu liệm ánh mắt. Hai mắt nhắm lại. Tuy khả năng có chút tàn nhẫn. Dù sao cũng là khai thác ngày cũ miệng vết thương. Nhưng ở trước đó, Trung Kỳ ý định đem chuyện này đối với Dimitri giảng một chút. Nhất là, hắn kỳ thật còn có một cái hài tử ở trên thế chuyện này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.